Rất nhiều võ giả hồn tộc, cổ yêu tộc, hắc ma tộc đánh tới, lúc người ở giữa đường, thần thể đột nhiên dừng lại bất động, bị không gian khóa chặt, bị Forex ấn thần thể. Nhưng mà người cảnh giới cực kỳ cao thâm, bởi vì linh hồn không chịu ảnh hưởng, vẫn là có thể vận chuyển lực lượng, tiến tới có thể phá vỡ phong ấn. Những người đó, sẽ ở sau khi thân thể bị kiềm hãm, tạm dừng trong chốc lát một lần nữa hoạt động mở ra. Thời gian tập trung, nhưng vào lúc này, thời gian áo nghĩa của Mạn Đế Ti cũng vận chuyển lan tràn tới. Thời gian phong ấn như mạch nước ngầm vô hình đóng băng ý thức linh hồn, sau khi lồng giam thời gian tới, những người lúc trước còn có thể hoạt động kia đột nhiên toàn bộ dừng lại bất động. Là thật sự không thể động đậy, ngay cả áo lợi Phật đạt tới cảnh giới vực tổ cũng không có bất cứ đường sống phản kháng gì, nháy mắt bị phong ấn lại. Áo lợi Phật bị phong ấn, làm cho rất nhiều người phía sau muốn lên đón đều biến sắc, đều trừ trù không tiền, không dám liều mạng tấn công. Thừa thời cơ này, cả người Hải Sa Hoàng xông vào Thần Ân Đại Lục. Thần Ân Đại Lục kia cũng hóa thành một tia sáng, như ở trong quang ảnh thông đạo tiến lên, từ phá diệt hải xuyên thấu ra ngoài. Ai ra chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Thạch Nham thong dong mà đi, bởi vì ngay cả hắn cũng không có nắm chắc phá tan đại phong ấn thuật kia phong ấn. Cách chương.